Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 35, đêm dài từ từ, góc truyện audio.com. Thần cung lúc này thập phần náo nhiệt, phía trước đế hậu tranh chấp, Lan Dơ phẩy tay áo bỏ đi, nhạc hoàng hậu phục khóc lớn, nghe tiếng mà đến thái giám cung nữ khuyên giải an ủi không được, hoảng sợ không biết làm sao, quá một lát, Lan Dơ đi mà quay lại, sắc mặt xanh mét xông tới, phía sau là Liên Can Cơn Lốc Kỵ đều cho chấm cồn xuất đi. Mọi người sợ tới mức mặt như màu đất, bị tổng quản mang theo rời khỏi phòng ngủ, xa xa thủ. Mà màn đêm hạ, hai điều thân ảnh lặng yên sờ tiến thần cung sau điện, chậm rãi theo tiếng mà đi. Người ta vợ chồng giận dỗi, đầu giường ầm ĩ giường vĩ hợp, ngươi đi sảm cùng cái gì? Lúc này thanh phong minh nguyệt, không bằng chúng ta tìm cái nhị uống trà nói chuyện phiếm. Tần Kinh Vũ lườm hắn một cái, từng bước dẫm nát hắn ải xuống dưới trên vai, như là linh hoạt nai con, nhanh chóng phiên thượng đầu tường. Tiêu Diễm nâng mâu nhìn của nàng động tác, đáy mắt hiện lên một chút tán thưởng, cùng với một tia cô đơn, hắn không ở thời điểm, nàng rốt cuộc cùng kia người tới loại nào trình độ. Tâm tư chính là vừa hiện, phi thân đuổi kịp của nàng cước bộ, vài cái lên xuống, hai người ẩn ở núi giả sau, nương trong điện lay động đèn đuốc ngưng thần nhìn kỹ. Nhưng thấy nhạc hoàng hậu tà tà nằm ở tháp thượng, hoa dung thất sắc, hai mắt sưng đỏ, Lan Dơ đứng ở nàng trước mặt, miễn cưỡng khống chế vẻ giận dữ, đang cúi đầu giải thích. Chấm tin ngươi, ngươi cũng làm tin tưởng chấm, tin tưởng Đường Nhi, đừng bị có nhân người lợi dụng. Nhạc hoàng hậu đánh gãy hắn đến, kia không phải có tâm người, kia là con ta. Chấm, Lan Dơ buồn cười nói, còn nói mê sảng, hắn là ngươi con, kia Đường Nhi là ai? Nhạc hoàng hậu khẽ gọi, hiện tại trong cung này không phải. Lan Dơ hảo ngôn dỗ nói, tốt lắm, ngươi ở Thiên Thai Sơn một chỗ lâu, liền yêu miên man suy nghĩ, mau ngủ đi, sáng mai chấm làm cho thái y đến cho ngươi xem xem. Nhạc hoàng hậu cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi điên bệnh lại tái phát có phải hay không, ta nói cho ngươi ta thanh tình thật sự. Lan Dơ theo lời của nàng nói, là, ngươi thực thanh tình, là chấm hồ đồ, đều là chấm ở phạm hồ đồ, chọc giận ngươi, chấm cho ngươi chịu tội, được rồi đi. Núi giả sau Tần Kinh Vũ nghe vậy thấp nói, này Lan Dơ nhưng thật ra thực hội trang, nhạc hoàng hậu xem ra không phải đối thủ của hắn. Tiêu Diễm sen mồm nói, cũng không hoàn toàn là trang, ít nhất còn có vài phần thật tình ở bên trong. Tần Kinh Vũ khinh thường hừ nói, thật tình, thì tính sao, là có thể tùy ý lừa gạt thương tổn sao? Tiêu Diễm giật mình, sắc mặt không biết sao, có chút trở nên trắng. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không có bao nhiêu tưởng, ánh mắt tiếp tục đầu hướng trong điện bóng người, đã thấy nhạc hoàng hậu thẳng đứng dậy đến, lãnh nghiêm mặt chất vấn nói. Năm đó tiên đế tao tập mộ hại, ngươi là như thế nào theo ta nói? Người chính mồm nói Đường Nhi cùng hắn phụ hoàng cùng nhau táng thân biển lửa, khả 20 năm sau lại đưa hắn tìm trở về. Ngươi bảo ta như thế nào tin ngươi? Lan Dơ thở dài, chấm lúc ấy đi trễ từng bước hối hận không thôi, nghe Cơn Lốc Kỵ nói hoàng huynh trong lòng ôm một đoàn, đã muốn biện không ra bộ mặt thân hình, chung quanh lại không tìm được Đường Nhi, vì thế kết luận Đường Nhi cũng chết thảm. Lên trời cúi liên, ai có thể nghĩ đến sẽ ở nhiều năm sau lại gặp được hắn. Nhạc hoàng hậu hừ nói, chỉ bằng một cái bớt cũng không đủ để chứng minh của hắn thân thế. Góc truyện audio.com, Lan Dơ lắc đầu cũng không cho là đúng. Đường Nhi bích mâu rất mũi, ta Tây Liệt hoàng tự tượng trưng. Nhạc hoàng hậu nghiêm mặt nói, kia đổ vị tất ta trước kia nghe tiên đế nói qua, có chút người ta cùng hồ thương thông hôn, trong gia tộc ngẫu nhiên cũng có đệ tử chiều dài bích mâu, chính là hiếm thấy thuần sắc mà thôi. Lan Dơ nhíu mi, ngươi vẫn là không chịu tin tưởng. Không phải ta không tin, mà là... Nhạc hoàng hậu thở dài một tiếng, bỗng nhiên nói, ta hỏi ngươi, tiên đế bên người thị vệ kỳ kim thật là vì bảo hộ tiên đế hy sinh vì nhiệm vụ. Lan Dơ sắc mặt khẽ biến, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhạc hoàng hậu theo dõi hắn ánh mắt đến, ngươi lúc trước theo ta nói kỳ kim đã chết, ngươi niệm cập cũ tình ban hậu táng, nhưng khi cách 20 năm, người chết sống lại, đây là có chuyện gì? Lan Dơ nheo lại mắt, kỳ kim phụ hoàng, ngươi nghe ai nói, ta tận mắt thấy hắn, sự cho tới bây giờ, ngươi còn muốn gạt ta? Chấm, nghe đến đó, Tần Kinh Vũ đổ là có chút bội phục này nhạc hoàng hậu, có thể nói ra lời này đến trá Lan Dơ, cũng không xem như cái thêu hoa đầu, bất quá Lan Dơ tâm cơ thâm trầm, chắc chắn ứng đối chi sách. Quả nhiên, Lan Dơ nghe vậy cả kinh, nhưng không hoảng hốt trương, thở dài một tiếng nói. Người đã muốn cùng hắn chạm mặt, chấm cũng sẽ không lại giấu giếm ngươi, ngươi trăm ngàn phải cẩn thận người này, này kỳ kim lúc trước mất tích kỳ quái, chấm luôn luôn tại phái người tra tìm của hắn rơi xuống, trải qua điều tra, phát hiện hắn vô cùng có khả năng chính là cấu kết phần đất bên ngoài đánh bất ngờ hoàng huynh nội gian. Kỳ kim là, nội gian, nhạc hoàng hậu mày liễu đổ dựng thẳng, nhìn hắn nói. Ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết, Lan Dơ rũ mắt xuống mâu thở dài. kia đoạn thời gian ngươi thân mình không tốt nhất bệnh chính là nhiều năm, chậm. Không nghĩ ngươi lo lắng. Nhạc hoàng hậu nhìn hắn sau một lúc lâu, nghiêm nghị nói. Ta hiện tại đã muốn không nghĩ lại nghe này đó phiến diện chi từ, ta chỉ muốn của ta thân sinh con, này thật giả khó phân biệt, chỉ có lấy máu nhận thức thân. Lan giờ ánh mắt lóe ra không chừng, chung cả giận nói. Hoang đường, người không tin đường nhi, không tin chấm, lại đi tin tưởng ngoại nhân lập nói dối. Lấy máu nhận thức thân, lời này nói được dễ dàng, ngươi muốn đường nhi như thế nào tự chỗ? Muốn Tây Liệt hoàng thất mặt ở đâu? Thật sự là lời nói vô căn cứ, chấm ngôn tẫn như thế, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi. Dứt lời, làm như phẫn nộ chưa tiêu, phất tay áo huy đi trên bàn sự việc lại đá ngả Lan Giàn trồng hoa bình phong, sải bước hướng ngoài điện mà đi. Nhạc hoàng hậu vẫn không nhúc nhích ngồi ở tháp thượng, mặc hắn ép buộc chỉ nhanh ôm chặt kia cái đàn cổ trên mặt hiện lên một tia cười khổ, một lát sau, liền có công nhân tiến vào, luống cuống tay chân thu thập tàn cục tất cả mọi người là đầu hẹn gặp lại hoàng đế phát như vậy đại tính tình, sợ tới mức chỉ lo làm việc không rên một tiếng. Thu thập xong, kia cung nữ Tiểu Liên khiếp xinh xinh lại đây hỏi. Nương nương cần phải ngủ hả? Nhạc hoàng hậu vừa muốn nói chuyện, đã thấy ngoài cửa sổ hé ra tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra, hướng chính mình nháy mắt mấy cách, giật mình, lập tức vẫy tay đem nhân bình lui. Đều đi ra ngoài, bản cung tưởng yên lặng một chút. Mọi người cúi đầu xưng là, nối đuôi nhau mà ra, trong điện nhất thời an tĩnh lại, lại quá một hồi, hai đạo nhân ảnh phiên tiến cửa sổ, đứng ở nhạc hoàng hậu trước mặt. Tiểu Vũ, góc chuyện audio.com, nhạc hoàng hậu hoán một tiếng, trực giác giữ chặt tay nàng. Đường, hắn đâu? Tần Kinh Vũ chú ý tới nàng xưng hô thượng trần chờ, nghĩ lại nhất tưởng tất là trải qua Lan Dơ mới vừa rồi nói xạo ngôn, nàng đối ngân dực thân phận huyết thống cũng không phải 100% xác định, khẽ cười một tiếng, đáp. Hắn nếu là đến đây, nhìn thấy ngươi này do dự bộ dáng, trong lòng nhất định khổ sở chẳng không đến hảo. Nhạc hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt, thở dài. Trong lòng ta loạn thật sự, không biết làm như thế nào. Tần Kinh Vũ nghĩ nàng cũng không dịch, an ủi nói. Không thể trách ngươi, ngươi hiện tại là Lan Dơ hoàng hậu cùng hắn làm hơn 10-20 năm vợ chồng, tự nhận là các ngươi trong lúc đó tình phân trọng chút. Tiêu Diễm ở một bên nhịn không được buồn cười, nàng như vậy an ủi nhân, chẳng bất an an ủi. Nhạc hoàng hậu trên mặt càng trắng chút, ngữ điệu toan khổ, buồn bã nói. Ta này năm bệnh, đều là hắn chiếu cố ta thanh tỉnh sau đã muốn thân ở của hắn hậu cung, phu quân con đều đã qua đời nhiều năm, nhịn không được hắn săn sóc tỉ mỉ ăn nói khép nép ta liền phát ra trọng thể, hắn nếu có thể làm cho ta con tử mà sống lại ta liền gả cùng hắn. Tần Kinh Vũ nghe qua lúc này hiểu được lúc ấy Lan Dơ ở trấn áp bạo động là lúc nhìn đến tên kia bích mâu thiếu niên, nên cỡ nào mừng rỡ như điên, giết hại thượng vạn nhân, chỉ trừ hắn một người sống một mình, đó là muốn cho bí mật này vĩnh viễn không muốn người biết, nói như thế đến, hắn coi như là đối với ngươi dụng tâm lương khổ, mối tình thắm thiết. Nói xong thầm than một tiếng, phía sau nói sau ra Lan Dơ ra hại nguyên chiêu đế chân tướng, cực có không có lúc trước hiệu quả, ngược lại giống như ở châm ngòi ly gián, ở không có xác thực chứng cứ dưới tình huống, không bằng không đề cập tới. Nhạc hoàng hậu vỗ hạ tay nàng lưng, phiền muộn khôn kể chuyển mâu thấy Tiêu Diễm, nhưng thật ra hơi kinh hãi. Ngươi là, nàng ở Thiên Thai Sơn đợi đến hồi lâu, hồi cung cũng liền hai ngày, chưa thấy qua Tiêu Diễm cũng là không đủ vì quái, chính là này vẻ mặt cũng không giống như là thấy người xa lạ, ngược lại có chút kích động vui mừng. Tiêu Diễm lượng ra chiêu bài thức ôn nhuận tươi cười, hành lễ nói. Nam Việt Tiêu Diễm, gặp qua Hoàng hậu nương nương. Tiêu Diễm, họ Tiêu, nhạc hoàng hậu theo dõi hắn chân mày ngũ quan thì thào thì thầm, nhìn lại của hắn quần áo phục sức, bỗng nhiên cười nói. Mẫu thân ngươi gần đây được. Tiêu Diễm ngạc nhiên nói, nương nương nhận thức ta mẫu hậu, hắn dung mạo cùng với mẫu Liễu hoàng hậu pha có vài phần tương tự, lường trước này nhạc hoàng hậu đúng là bằng này nhận ra. Nhạc hoàng hậu gật đầu nói, ta cùng với mẫu thân ngươi từng có vài lần chi duyên, nhưng thật ra thực chơi thân. Đúng rồi, ngươi năm nay nhiều, Tiêu Diễm chi tiết đáp, ta năm trước vừa qua khỏi 20 tuổi sinh nhật, nhạc hoàng hậu vỗ tay cười nói. Này là được rồi, nhớ rõ chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt đó là đường nhi cũng sắp sinh ra, mà mẫu thân ngươi cũng vừa truyền ra có bầu, khi đó đôi ta hay nói giỡn, còn nói nếu là ngày thường một nam một nữ tắc kết làm thân gia. Tiêu Diễm hừ một tiếng, trên mặt hơi lộ ra may mắn sắc nhưng thật ra Tần Kinh Vũ cười nhẹ nói. Nương nương chớ có thất vọng, hiểu ra Tiêu Nhị điện hạ trong nhà còn có hai cái hoàng muội, đều là ngày thường như hoa như ngọc quốc sắc thiên hương, người này nữ việc hôn nhân nhưng thật ra kết. Góc chuyện audio.com, nhạc hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái cười nói, tiểu vũ ngươi yên tâm, này Lan gia nam nhi đều là chút hết hy vọng mắt, hắn đã có ngươi, liền sẽ không nhớ thương khác nữ tử, cho dù đối phương là Kim Chi Ngọc Diệp công chúa, hắn cũng không hội để bụng. Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng vừa động, Lan gia Nam Nhi, này tự nhiên cũng bao gồm Lan Dơ, xem ra Lan Dơ vắng vẻ hậu cung không gần nữ sắc đồn đãi đều không phải là tin đồn vô căn cứ, chỉ sợ là vì của hắn tẩu tử trước mắt vị này nhạc hoàng hậu, lại không biết này ba người năm đó là như thế nào ân oán tình cừu. Tiêu Diễm trên mặt không tốt lắm xem, chính là miễn cưỡng cười nói. Nương nương có điều không biết, ngươi trước mặt vị này, thân phận so với công chúa còn tinh quý chút. Thừa dịp nhạc hoàng hậu không thèm để ý, hướng Tần Kinh Vũ để sát vào đi qua, bất đắc dĩ thấp nói. Ngươi chọc người bên ngoài liền cũng là, như thế nào lại đi chọc ngân dực còn ngại chính mình hoa đào không nhiều lắm sao? Tần Kinh Vũ ngẫm lại cũng thấy đau đầu, mếu máo trả lời. Ngươi quản ta đâu, bản điện hạ người gặp người thích người ta hoàng hậu nương nương lại như vậy nhiệt tình. Bỗng nhiên ở khẩu, nghe hắn trong lời nói ý tứ, vẫn biết chính mình là nữ tử. Trừ bỏ hắn, Nam Việt lại còn có ai ngờ hiểu. Dưới chân vẫn hương đỉnh dâng lên thản nhiên khói trắng, lượn lờ sương khói chung, Tiêu Diễm sắc mặt rũ phát khó coi chút. Ngẫm lại cũng là, nàng là đại hạ thái tử, ngân dực nghiệm minh chính sau đó là tây liệt thái tử, hai người quan hệ giao hảo cũng chẳng khác nào hai quốc quan hệ giao hảo, hắn Nam Việt không vội không khí mới là lạ. May mà lúc này cửa sổ bóng người nhoáng lên một cái, lại nhất đạo bóng đen phiên tiến vào. Nhạc hoàng hậu ý kiến người tới, vui sướng đứng lên. Đường, người đã đến rồi, ngân dực thản nhiên lên tiếng trả lời, trên mặt có ti mệt mỏi, này mấy ngày liền bôn ba, mới vừa rồi vùng thoát khỏi cơn lốc kỵ đuổi bắt cũng là có chút cố hết sức tiến vào nhìn hai người liếc mắt một cái, hướng Tiêu Diễm gật đầu nói, đa tạ. Tiêu Diễm biết hắn là vì kỳ kim việc nói lời cảm tạ, sắc mặt dịu đi, cười yêu ớt nói. Không cần khách khí, Tần Kinh Vũ tiếp nhận nói đến nói. Tuy rằng Lan Dơ đáp ứng không biết dùng hình, nhưng là nhân ở hắn trong tay, để phòng đêm dài lắm mộng, vẫn là phải mau chóng đem nhân làm ra đến. Ngân dực âm thanh lạnh lùng nói, nếu là cướp mục nhân thủ không lo, Tiêu Diễm liếc nhìn hắn một cái đến, ngươi này thẳng thắn tính tình khi nào thì mới có thể sửa sửa. Nhà ngươi chủ tử nhìn chúng cơn lốc kỵ, không sống cho ngươi dẫn người xông vào. Tần Kinh Vũ nhìn hai người, trong lòng bỗng nhiên có ti hoảng hốt, cảm thấy này thảo luận tranh cãi cảnh tượng hơi nhìn quen mắt, liền ngay cả nói chuyện ngữ khí đều là giống như đã từng quen biết. Chỉ nghe ngân dực hừ nói, kia đem như thế nào, với ngươi lại có gì tương quan, Tiêu Diễm cũng không đáp hắn, chỉ chuyển hướng nhạc hoàng hậu cười nói. Nương nương nếu suy nghĩ giải năm đó chân tướng tìm về chân chính Tây Liệt hoàng tử, lúc này liền không thể mềm lòng, mặc cho ai đều không tin, chỉ cắn lấy máu nhận thức thân câu này nhất phóng, vàng thật không sợ lửa, đến lúc đó tự nhiên có nhân hội lộ ra dấu vết. Lời này thẳng nghe được Tần Kinh Vũ một cái giật mình, ngạnh sinh sinh tìm về mê mang thần trí đến. Lấy máu nhận thức thân, thật sự dùng được, Tiêu Diễm như là nhìn bầu trời ngoại tộc bình thường xem nàng. Góc truyện audio.com Từ cổ chí kim, đây là công nhận huyết thống trực tiếp nhất biện pháp, ngươi cũng không biết. Tần Kinh Vũ lắc đầu, không có cách nào khác cùng này đó cổ nhân giải thích chuyện gì thân tử xem xét chuyện gì dơ, lòng nghi ngờ, nhưng cũng nhịn xuống không nói. Tiêu Diễm nhìn nàng, lại đối nhạc hoàng hậu nói. Nếu nương nương cùng ta mẫu hậu là có quen biết ta liền theo lý thường phải làm tận hết sức lực thúc đẩy việc này. Nhạc hoàng hậu vui mừng thấp nói. Hảo hài tử thật sự là cảm ơn ngươi. Tiêu Diễm cười cười, đón nhận ngân dực lãnh đạm ánh mắt đủ chân thành nói. Thời gian không còn sớm, còn phải làm cho nương nương sớm đi nghỉ ngơi, các ngươi hai người là tính tiếp tục giấu ở thần cung, vẫn là theo ta hồi tòa biệt viện tòa. Ngân dực chính trầm ngâm, Tần Kinh Vũ khẽ kéo của hắn ống tay áo, ở bên tiếu đáp. Nếu Tiêu Nhị Điện Hạ thành tâm mời, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh quấy dày mấy ngày đi. Lan Dơ đối với nhạc hoàng hậu thật là để ý thường xuyên qua lại, hai người lưu lại vô ích chẳng cùng hắn đi biệt viện, bằng của nàng siêu phàm ngũ cảm, hơn nữa ngân dực võ công, một cái Tiêu Diễm cũng không chừng vì hoạn. Lâm hành đạo đừng, chợt nhớ tới một chuyện, Tần Kinh Vũ cười dài nói. Này trong hoàng cung cũng không hảo đùa giỡn, nương nương ngươi này cầm ta xem không sai, có thể hay không cho ta mượn đạn tấu hai ngày. Lúc trước y suy nghĩ nguyên chiêu đế thủ dụ việc sẽ nhìn đến Lan Dơ đánh tạp trong điện sự việc phát tiết tức giận, nhạc hoàng hậu cái gì cũng không quản, lại gần ôm này cái cầm, không khỏi linh đài một trận thanh minh, cố phát này hỏi. Kia trong động trên vách đá ao tàu, lớn nhỏ nhưng thật ra vừa vặn có thể buông như vậy một trận đàn cổ đến. Hoặc là cầm lý có chút cái gì huyền bí, ngại cho Tiêu Diễm ở đây, cũng không tiện hỏi nhiều trước mượn đi chính mình nghiên cứu hạ. Khi nói chuyện khuỷu tay chàng hướng ngân dực người sau nhưng thật ra hiểu ý, lạnh nhạt hội đến. Nàng luôn luôn thích đánh đàn sướng khúc cái gì? Tần Kinh Vũ ngoài miệng cười. Chính là một chút hứng thú ham mà thôi. Lời này nói được lão mặt đỏ lên, may mà không có người chú ý, Tiêu Diễm cười khẽ. thật không, này hứng thú ham nhưng thật ra không xấu. Tần Kinh Vũ nghiêng đầu chống lại hắn tựa thiếu phi thiếu khuôn mặt tuấn tú, hắn lại biết cái gì. Nhạc hoàng hậu nghe vậy sợ run một chút, ánh mắt phóng nhu, đem cầm đệ đi qua. Nếu tiểu vũ thích cứ việc cầm đạn, chính là này cầm là tiên đế lưu lại, hắn trên đời thời điểm đối này cầm thập phần quý trọng yêu thích, ngay cả ta xem đều nhịn không được muốn ăn giấm chua. Tần Kinh Vũ thận trọng gật đầu, nương nương yên tâm tốt lắm. Nhạc hoàng hậu lắc đầu thở dài, đều nói, đừng gọi ta nương nương, nhìn nhìn ngân dực trong ánh mắt hỗn loạn phần đông cảm xúc cuối cùng thở dài. Tốt lắm, các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút. Thừa dịp bóng đêm, ba người ra thần cung, chung quanh thấy được bóng người chớp động, cũng là Tiêu Diễm thủ hạ hắc y thị vệ ở tư chức hộ vệ. Tiêu Diễm ở phía trước dẫn đường, Tần Kinh Vũ cẩn thận ôm cầm cùng ngân dực sóng vai mà đi, một đường né qua tuần tra tây liệt cung vệ, trải qua nhất tòa cung điện, xa xa thấy bên trong sáng người đèn đuốc, bất giác ngạc nhiên nói. Nơi này ở người nào? Đêm hôm khuya khoắc thế nhưng còn không ngủ được, nhưng thật ra cùng chính mình hiểu được liều mạng. Tiêu Diễm quay đầu nói, là kia thái tử tầm cung. Khóc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ nhớ tới lúc trước tại kia sơn trang phòng tắm thấy được xấu xa một màn, nhịn xuống ghét vội vàng mà đi, nhưng thật ra Tiêu Diễm hướng kia cung điện đầu đi thoáng nhìn, đáy mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Cái gọi là biệt viện, trên thực tế chính là ở trong hoàng cung chuyên môn họa xuất một khối địa phương, làm khách quý ngủ lại chi dùng. Tiêu Diễm viện này cũng là thanh u, nhất là trong viện mấy can thúy trúc như người khác bàn pha có vài phần sự tuấn phiêu giật ý, này niệm cả đời, Tần Kinh Vũ sừng sốt, ở chính mình cánh tay thượng hung hăng kháp một phen, gần nhất bị của hắn ân cần hiến nhiều lắm, tư tưởng ma túy cảnh giác tiệm tiêu, suýt nữa địch ta chẳng phân biệt được, hổ thẹn a hổ thẹn. Ở đại sảnh vào tòa, thừa dịp Tiêu Diễm đi ra ngoài ăn bài sự vụ, Tần Kinh Vũ đối ngân dực thấp giọng môn nói. Ngươi ngày mai sáng sớm ra thang cung, triệu tập huynh đệ ở cách lỗ trong thành ngoại, phàm là có thổ địa phương, mai phục chút thiết bài, mặt trên liền viết. Nghĩ nghĩ, hướng hắn thì thầm vài câu, ngân dực nghe được gật đầu. Chỉ một lúc sau, kia hắc y thủ lĩnh liền gõ cửa tiến vào tỉnh bọn họ đi nghỉ tạm, phòng ở hành lang gấp khúc ở chỗ sâu trong, độc lập đi ra tam gian, ngân dực cư tả, nàng kia gian ở chung, mới vừa đi đến trước cửa, bên phải trong phòng có nhân đẩy cửa đi ra, mặt mày loan loan, hàm cười khanh khách, đúng là Tiêu Diễm. Đêm nay bóng đêm tốt lắm, nếu là không khốn, cùng nhau đánh đàn ngắm trăng như thế nào? Tần Kinh Vũ ngáp một cái nói, chúng ta này đó thô nhân, nào có Tiêu nhị điện hạ nhàn tình lịch sự tao nhã? Khất bồi, sáng mai tái kiến, vốn định kêu lên ngân dực cùng nhau nghiên cứu kia cái đàn cổ, lúc này có ngoại nhân ở cũng đành phải thôi ôm cầm miễn cưỡng vào cửa. Nghĩ ngân dực ngay tại cách vách cũng là không lo lắng, cùng y dựa vào ngồi ở trên giường, ngón tay tùy ý kích thích cầm huyền, cầm thân dị thường trơn bóng, làm như hàng năm mệt nguyệt bị nhân vuốt ve, bất giác trong lòng vừa động, xem ra nhạc hoàng hậu đối nguyên chiêu đế tưởng niệm loại tình cảm, không giống làm bộ chính là lăn qua lộn lại sờ soạng xem xét, cầm thân kín kẽ thủy chung không có thể phát hiện bất đồng chỗ. Nghĩ nghĩ, ngón tay một chút, nhẹ nhàng gõ, bỗng nhiên đứng ở một chỗ quả nhiên có cái gì. Trên mặt vừa hiện sắc mặt vui mừng, chợt nghe sườn bản rất nhỏ một tiếng, vách tường bản vừa lật có nhân theo một khắc đầu nhẹ nhàng hoạt hạ, vừa vặn dừng ở bên người nàng, xem xét nàng mỉm cười. Người muốn gọi ta lại đây, trực tiếp kêu một tiếng là được, làm gì như vậy sao gõ đánh, giáo ngân dực nghe thấy nhiều không tốt. Khách trương,